Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, cuồng ngạo Lâm Kiêu. Phù, một tiếng vang nhỏ, Tề Tịnh Thục thân thể run lên, con mắt trừng lớn, lông mi rung động nhẹ nhẹ mấy lần, nàng cứng đờ quay đầu, khó mà tin nổi địa nhìn Mạnh Hàn một chút. Sau đó tinh xảo trên mặt lộ ra một vệt cười khổ. Ta thua, chỉ thấy, trên búi tóc của nàng, cắm vào một cái hoa bách hợp cây châm. Cây này cây châm, Mạnh Hàn có thể cắm vào tóc của nàng búi tóc bên trong. Tự nhiên cũng có thể cắm vào cổ của nàng bên trong. Vì lẽ đó, nàng thua, tâm phục khẩu phục, ta nghĩ, xác thực không cần đánh rơi xuống. Tề U cười khổ lắc đầu một cái, nói rằng, công kích không sánh bằng, phòng ngự không sánh bằng, tốc độ cũng không sánh bằng, căn bản không có cách nào đánh a. Ta, phục rồi, Lam Hoàng thấp giọng nói, ta, nghĩ thông suốt. Tề Trạm trầm mặc một chút, sau đó trên mặt lộ ra một vệt thoải mái nụ cười. Tựa hồ lâu như vậy khúc mắc giải khai. Ừ, Mạnh Hàn quay về hai người khẽ mỉm cười, ánh mắt lộ ra một vệt hai người mới nhìn không hiểu vui mừng tâm ý. Hai người này, rốt cục nỗi nhớ nhà, mà lúc này, ghế khán giả đã sôi sùng sục. Thắng, cứ như vậy thắng, lấy đánh bốn, thậm chí bao gồm một vị đằng long cảnh cường giả. Dĩ nhiên thắng, ta là không phải đang nằm mơ. Ùng ục, Mạnh. Đây là thật cường, những người trẻ tuổi kia chỉ cảm thấy đầu vang ong ong. Thế giới này quá điên cuồng, mà thế hệ trước cường giả, nhưng là lắc đầu cười khổ. Trường giang sóng sau đè sóng trước, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Bọn họ lão gia hỏa này, không chịu nhận mình già không được a. Được, trận chiến này, Mạnh Hàn thắng lợi. Tiềm Long Vương hít sâu một hơi, áp chế lại trong lòng không bình tĩnh, sau đó trầm giọng tuyên bố, hắn biết, từ nay về sau, Mạnh Hàn tên sắp trở thành một truyền kỳ, ở một quãng thời gian rất dài đều sẽ bị người nói chuyện say sưa. Thậm chí, sẽ ép tới vương triều bên trong nhất đại người không nhấc nổi đầu lên. Hiện tại, đệ nhất danh đã xác định, nên đấu võ đệ nhị danh. Tiềm Long Vương nhìn quét Tề Uyên chờ bảy người, trầm giọng nói rằng, các ngươi, tự do cạnh tranh đi. Thế nhưng, không ai động, đại đa số ánh mắt đều rơi vào Tề Tịnh Thục trên người. Tuy rằng bọn họ đều là hạng người tâm cao khí ngạo, tin chắc chính mình tương lai tất nhiên không kém ai, nhưng hiện nay mới thôi, Tề Tịnh Thục so với bọn họ trước tiên đột phá đằng long cảnh. Lấy luân hải cảnh chiến thắng đằng long cảnh, bọn họ không làm được. Võ giả phải có chí hướng thật xa, nhưng là phải có tỉnh táo nhận thức, cùng với xem xét thời thế năng lực. Lừa mình dối người không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cái kia, đệ nhị danh chính là. Tiềm Long Vương nhếch miệng lên, liền muốn mở miệng, nhưng mà hắn lại bị cắt đứt. Ta chỉ thấy La Vân Tông trong trận doanh, một đạo tuổi trẻ bóng người chậm rãi đứng lên, từng bước một hướng về phía dưới đi tới, chính là Lâm Kiêu. Đệ nhất ta không tranh, nhưng thứ hai chỉ có thể là ta. Lâm Kiêu khuôn mặt bình tĩnh, ngữ khí nhưng mang theo một luồng bá đạo, không thể nghi ngờ, mà hắn đó cũng không thân thể khôi ngô, tựa hồ cũng thuận theo kiên cường lên. Giao, hầu như trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Kiêu. Sau đó, có người chửi má nó. Là tiểu tử kia, mẹ kiếp, quá ngông cuồng đi. La Vân Tông ra một Mạnh Hàn liền đủ nghịch thiên rồi. Tiểu tử này cũng tới. Trước luân không, may mắn tiến vào 10 vị trí đầu. Người khác cũng còn không khiêu chiến hắn đây. Chính hắn liền nhảy ra ngoài. Ha ha, không tự lượng sức. Có hắn dễ chịu, rất nhiều người cười trên sự đau khổ của người khác mà nhìn Lâm Kiêu. kỳ thực đại đa số người cũng không biết Lâm Kiêu thực lực. Nhưng bọn họ càng hy vọng Lâm Kiêu là mù quáng tự đại. Sau đó bị mạnh mẽ dạy dỗ một trận, nói cho cùng, nhân tính là ghen tị. Rất nhanh, hai người lên một lượt sàn chiến đấu. Lâm Kiêu cùng Tề Tịnh Thục, bốn mắt nhìn nhau, một luồng khí tức sơ xác ở trong không khí tràn ngập. Tử vong đối diện, tuyệt đối đừng đột nhiên đã yêu a. Nhìn tình cảnh này, Mạnh Hàn có chút lo lắng, bởi vì trong nguyên tắc hai người này chính là một đôi a. Nếu như lại ma sát châm lửa hoa, cục diện sẽ không thật đã khống chế. Nhưng mà, hắn rõ ràng cả nghĩ quá rồi. Không nhìn ra, ngươi còn thật điên vọng. Tề Tịnh Thục lạnh lùng nhìn Lâm Kiêu. Không biết tại sao, trong lòng có loại không tên căm ghét cảm giác. Tựa hồ, nàng vô tình hay cố ý sẽ chú ý tới hắn. Nhưng mà bọn họ trước cũng chưa từng thấy. Cho nên nàng chỉ có thể đổ cho. Người này không biết dùng phương pháp gì. Cố ý ở trước mặt nàng soạt tồn tại cảm giác. Ở trong đời của nàng, người như thế rất nhiều. Ta ăn ngay nói thật mà thôi. Lâm Kiêu thấy đối phương ngữ khí không quen, nhất thời lông mày cũng nhíu lại, chưa cho sắc mặt tốt. Công chúa làm sao vậy? Dung mạo xinh đẹp làm sao vậy? Bản Kiêu đối với ngươi vừa không có ý đồ không an phận. Không muốn lại được, không thể không nói. Lâm Kiêu có chút bị Mạnh Hàn mang lừa. Nguyên tắc Lâm Kiêu là trêu chọc muội cao thủ, mà bây giờ Lâm Kiêu ở trước mặt nữ nhân, cùng lăng đầu thanh giống như vậy. Có thể, với hắn trưởng thành trải qua có quan hệ đi. Được lắm, ăn ngay nói thật. Hy vọng ngươi không phải chỉ có miệng lợi hại. Tề Tịnh Thục hừ nhẹ một tiếng. Đối với Lâm Kiêu càng thêm bất mãn. Người này không phong độ chút nào. Đặc biệt cùng Mạnh Hàn so sánh. Quả thực thiên thượng địa hạ. Miệng lợi hại. Đây không phải là các ngươi nữ nhân độc quyền sao? Lâm Kiêu nhếch miệng lên. Thuận miệng nói rằng. Ngươi. Tề Tịnh Thục đôi mắt đẹp trừng. Sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đỏ cả mặt. Giận dữ và xấu hổ nói. Đăng đồ tử. Nén giận bên dưới. Nàng một trưởng đánh ra. Trực tiếp là đằng long ý. Ao ao ao. Một cái trăm mét màu xanh lam thủy long xoay quanh mà qua. Chỗ đi qua sóng lớn ngập trời. Dường như muốn đem bầu trời đều nhấn chìm. Cuốn về Lâm Kiêu. Nhưng mà đối mặt này dọa người cảnh tượng. Lâm Kiêu không chút nào sợ. Hắn hai chân đạp địa. Như định hải thần châm giống như vững vàng đâm vào trên đất. Trong mắt thậm chí lộ ra một vệt vẻ khinh bỉ. Phân, tay phải hắn giơ lên. Giữa ngón tay tựa hồ xuất hiện một điểm kim quang. Quay về cái kia gào thét mà đến sóng lớn mạnh mẽ chỉ tay. Giao, này chỉ tay bên dưới. Không có khí thế mạnh mẽ bạo phát. Cũng không có năng lượng bắn ra. Thế nhưng... khổng lồ kia bọt nước, dĩ nhiên đột ngột run lên, sau đó như bị đau bổ ra giống như vậy, hướng về hai bên bao phủ mà đi. Này, đây là cái gì năng lực? Ngôn xuất pháp tùy, hắn có thể khống chế thủy chi lực sao? Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, bọn họ đột nhiên phát hiện, cái này trước vẫn rất biết điều trẻ tuổi người, cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhưng mà Tề Tịnh Thục sắc mặt không thay đổi chút nào. Nàng tay áo lớn vung lên, lạnh lùng nói, che hài, hiên ngang ngang. Trong phút chốc, sóng lớn cấp tốc biến hình, hóa thành từng đạo xanh thảm trường mâu hướng về Lâm Kiêu bắn ra. Tràn đầy trời đất, a, Lâm Kiêu nhếch miệng lên, thân thể cấp tốc lấp lóe, rõ ràng không hề rời đi tại chỗ. Nhưng không hề ngoại lệ địa trốn ra tất cả nước mâu. Nhìn như động tác đơn giản, nhưng ẩn chứa tốc độ khủng khiếp. Đọng lại, mà lúc này, Tề Tịnh Thục ánh mắt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hai tay đột nhiên hợp lại, nhất thời, cái kia ngang dọc xen kẽ nước mâu. Dĩ nhiên trong nháy mắt kéo dài, nối liền cùng một chỗ, như nhằng nhịt khắp nơi xích sắt đem Lâm Kiêu ràng buộc. Hả? Lâm Kiêu hơi nhướng mày, phát hiện mình dĩ nhiên không động đậy được nữa. Sau đó hắn hít sâu một hơi, trong mắt một vệt kim quang từ từ tuôn ra, gầm nhẹ nói, không có ai có thể ràng buộc ta. Sau một khắc, hắn tóc dài bay lượn, quanh thân kim quang óng ánh, một đạo kim sắc long ảnh từ trong cơ thể phóng lên trời. Rầm rầm rầm, gần như cùng lúc đó, tất cả cột nước đều nổ tung, cường đại sóng khí khuếch tán bát phương, đem nơi xa Tề Tịnh Thục đều đẩy lui. Chuyện này, đây là cái gì? Đằng Long ý, không, không đúng, là mặt khác một loại lực lượng. Có thế hệ trước cường giả kinh ngạc thốt lên, nghi ngờ không thôi, mà Tề Tịnh Thục nhưng không lo được nhiều như vậy. Nàng hít sâu một hơi, nhất thời, màu xanh lam thủy long lên đỉnh đầu xoay quanh, vô số xanh thảm sóng lớn tựa hồ bỗng dưng mà sinh, hướng về nàng hội tụ đến. Sau đó, nàng một trường vỗ ra, giao, chỉ một thoáng, một đạo đường kính trăm mét xanh thảm trưởng ấn xuất hiện. Ẩn chứa trong đó lực lượng, e sợ có thể đem toàn bộ sàn chiến đấu sụp ra. A, có hoa không quả, Lâm Kiều bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tay phải mạnh mẽ vung lên, cho ta đi, ngang, kim long rít gào, xoay quanh mà qua, trực tiếp đón nhận khổng lồ kia bàn tay. Cùng lúc đó, hắn di chuyển, như hình với bóng, một tiếng vang thật lớn, vô số thủy hoa tiên mở, khổng lồ kia xanh thảm bàn tay trực tiếp bị kim long xuyên thấu. Xuất hiện một đạo to lớn lỗ thủng, mà trong điện quang hỏa thạch, Lâm Kiêu như một vệt kim quang, từ lỗ thủng xuyên thấu mà qua. Xa, một tia âm thanh rất nhỏ vang lên, Tề Tịnh Thục cơ thể hơi run lên, xoay người. Chỉ thấy Lâm Kiêu đứng ở sau lưng nàng, mà nàng trên búi tóc, chi kia mạnh hàn vì nàng xuyên vào hoa bách hợp cây châm, đã bị nhổ xuống. Ngươi thua rồi, Lâm Kiêu nhàn nhạt nhìn nàng, sau đó rất tự nhiên đem cái kia hoa bách hợp cây châm xoa xoa, bỏ vào trong lồng ngực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục